cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 88 vỗ mông ngựa đến kẻ gian chuồng. Bên trong căn phòng an tĩnh âm lãnh giống như phần mộ, chỉ còn lại đột ngột chuông điện thoại di động một mực quanh quẩn. Hứa Dịch thật sự là đoán không được ý của Tư Dạ Hàng, cũng không biết hắn rốt cuộc có muốn hay không nghe cú điện thoại này, chỉ có thể một mực giơ điện thoại di động cương đứng ở nơi đó, cú điện thoại này để cho hắn trong tiềm thức có loại linh cảm không lành. Bết bát hơn chính là, theo tiếng chuông vang động, quanh mình cảm giác áp bách càng ngày càng bức người, tiếng chuông nghe vào trong tai quả thật giống như là lựu đạn định giờ đếm ngược. Hứa Dịch thần kinh căng thẳng đến cực hạn, đại khái là bởi vì quá hốt hoảng, tay run một cái, lại không cẩn thận nhấn nút trả lời. Một giây kế tiếp, trong hình xuất hiện Diệp Quảng Quảng tấm kia trước sau như một cây ánh mắt khuôn mặt. Điện thoại di động đầu kia, Diệp Quảng Quảng đợi thật lâu đều không người tiếp, mắt thấy điện thoại di động đều sắp tự động cúp, lúc này, hình ảnh lóe lên, video nói chuyện điện thoại rốt cuộc kết nối. Thấy rõ màn ảnh trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng con ngươi đột nhiên co rút lại một chút. Chỉ thấy màn hình đầu kia nam nhân đang nằm trên ghế salon, một cánh tay để ngang cái trán, áo sơ mi cổ áo tùy ý cởi ra hai khỏa nút áo, tóc cũng có chút xốc xếch, nhất là sắc mặt, tái nhợt đến không quá bình thường. Cho dù là cách màn hình, nàng cũng có thể cảm giác được trên người nam nhân đáng sợ nguy hiểm đến cực hạn khí tức, nhưng cũng mê người đến cực hạn. Theo video góc độ đến xem, điện thoại di động tựa hồ là một người khác đang cầm lấy, có thể là Hứa Dịch. Màn hình điện thoại di động một mực đang khẽ rung lấy, nàng đoán chừng là tay của Hứa Dịch đang rung. Từ nơi này nhỏ xíu rung rẩy bên trong, Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt liền bén nhạy phát giác một tia nguy cơ, 8 phần 10 Tư Dạ Hàng đã nhận được tin tức, nàng vẫn là chậm một bước. Diệp Quảng Quảng mấp máy môi, liễm lấy con ngươi, có lỗi với. Ta là không phải là quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi. Một bên Hứa Dịch mắt thấy đã không cẩn thận nhận, chỉ có thể vội vàng giảng hòa, Diệp tiểu thư. Cửu gia còn chưa đi ngủ, ngươi trễ như vậy đánh tới là có chuyện gì không? Diệp Quảng Quảng dùng sức gật đầu một cái, có. Trầm mặc một hồi, Diệp Quảng Quảng mới ngẩng đầu lên, tiếp tục mở miệng, hôm nay trường học có một nam sinh cùng ta tỏ tình, nói yêu thích ta. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà nghe nói như vậy, Hứa Dịch hồn đều sắp hù dọa không có, cái này Diệp Quảng Quảng tại sao lại phạm ngu xuẩn tự vạch áo cho người xem lưng. Hắn không dễ phát hiện mà qua lại đung đưa điện thoại di động, hy vọng nhắc nhở Diệp Quảng Quảng đừng nói nữa. Nhưng mà, điện thoại di động đầu kia đã tiếp tục truyền tới Diệp Quảng Quảng lầu bầu âm thanh, ngươi có thể hay không theo ta cùng đi gặp người nam sinh kia. Diệp Quảng Quảng dứt tiếng trong nháy mắt, Hứa Dịch thật là cảm giác có một đạo sấm hướng phía đầu lâu của mình bổ xuống. Nàng lại còn để cho cửu gia phụng bồi nàng cùng đi gặp người nam sinh kia. Bàn về muốn chết. Hắn thật là đối với Diệp Quảng Quảng quỳ phục. Ngay tại Hứa Dịch mất hết can đảm thời điểm, chỉ thấy trong màn hình di động Diệp Quảng Quảng nổi giận đùng đùng tiếp tục mở miệng nói, ta đều cùng người nam sinh kia nói ta đã có bạn trai, hắn lại không tin ta, chẳng lẽ ta xem lên cứ như vậy giống như độc thân chó sao? Bởi vì quá tức giận, ta đáp ứng hắn, phải dẫn bạn trai ta cho hắn xem. Ta muốn cho hắn biết, ta không chỉ có bạn trai, hơn nữa bạn trai ta so trường học của chúng ta hot boy Tư Hạ cũng còn đẹp trai hơn 1000 lần, ây. Hứa Dịch sắc mặt sững sờ, ở một bên thật là nghe trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Diệp Quảng Quảng cái này chạy đi vỗ mông ngựa đến thật là không nên quá trơn truột a. Ngay cả trên ghế salon nam nhân một mực âm út sắc mặt cũng kinh ngạc chớp mắt một cái, căn phòng lớn như vậy trong nháy mắt xuân hồi đất đai. Diệp Quảng Quảng bởi vì chậm chạp không đợi được đáp lại, mất mát lần nữa rủ xuống đầu nhỏ, có lỗi với. Có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Nếu là ngươi không thuận tiện mà nói, vậy. Thời gian điện thoại di động đầu kia truyền tới nam nhân mất tiếng âm thanh. Diệp Quảng Quảng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhất thời cặp mắt chiếu lấp lánh, tối mai được không? Ngay tại phụ cận trường học của chúng ta, có thể.